Y đạo quan đồ, chương 697-1, lãng đào xa, 1, góc truyện audio.com, Tần Thanh nói, em có việc, Thường Hải Tâm nói, không có việc gì, vậy chị hẹn một địa điểm đi, buổi trưa em đi đón chị. Tần Thanh cười nói, không cần, chị trực tiếp đi đến ủy ban thể dục gặp em là được, đúng rồi, Trương Dương có phải là trở về từ kinh thành hay không? Nếu như hắn về, buổi trưa cùng nhau ăn. Thường Hải Tâm lại nhìn về hướng Trương Dương, nếu như buổi trưa ba người cùng ăn với nhau, với trạng thái hiện tại không chừng sẽ bị lộ, Trương Dương khoát tay với cô ấy. Thường Hải Tâm lập tức rõ ràng, thị trưởng Tần, chủ nhiệm Trương buổi sáng đã đến ủy ban thể dục một chuyến, hắn thức đêm đi xe trở về, nên về nhà nghỉ ngơi trước rồi. Thường Hải Tâm nói, vậy à, thế buổi trưa đừng quấy rầy hắn, lát nữa chị sẽ đi tìm em. Thường Hải Tâm buông điện thoại xuống, nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, cô ấy có chút thẹn thùng nhíu mày nói. Thị trưởng Tần tới, nếu chị ấy hỏi anh, em nên nói thế này đây. Trương Dương cười nói, nên nói thế nào thì em cứ nói như thế ấy, buổi trưa anh còn có việc, không thể cùng ăn với hai người, buổi tối đi, buổi tối hôm nay anh kêu viên ba an bài tại Hải Thiên, mở tiệc đón gió cho cô ấy. Thường Hải Tâm vội vã rời đi, còn Trương Dương thì nằm lại một hồi, Tần Thanh đại khái là lo lắng hắn mệt mỏi nên quả nhiên là không làm phiền hắn. Bất quá tin tức Trương Dương trở về Nam Tích được truyền ra rất nhanh, Thường vụ phó thị trưởng Cung Kỳ Vĩ gọi điện thoại tới kêu Trương Dương đi qua gặp ông ta. Trương Dương suy đoán Cung Kỳ Vĩ nhất định có chuyện gấp cũng không dám dây dưa, vội ra cửa đón xe đến tòa thị chính. Cung Kỳ Vĩ tìm Trương Dương quả thật có việc, thấy Trương Dương vào cửa Cung Kỳ Vĩ liền tươi cười đầy mặt nói. Tiểu Trương đến rồi à, chúng ta ra ngoài một chút. Cái mông của Trương Dương còn chưa ngồi nóng ghế, vì vậy cùng ông ta đi ra khỏi phòng làm việc, hắn tràn ngập tò mò hỏi. Chúng ta đi chỗ nào? Cung Kỳ Vĩ nói, phòng chiêu thương, Trương Dương vừa nghe, đầu óc nhanh chóng hoạt động, trước đây thành phố cho hắn phụ trách chuyện kinh mậu, Cung Kỳ Vĩ khẳng định là vì chuyện này, Trương Dương nói. Thị trưởng Cung, tôi đến phòng chiêu thương làm gì? Tôi cũng không phải chủ nhiệm phòng chiêu thương. Cung Kỳ Vĩ nói, tôi đi đến phòng chiêu thương mở một hội nhỏ, vì chuyện lợi nhuận của kinh mậu cậu là người tổng phụ trách đi đến gặp mặt Tông Trạch Thành, kinh mậu sau này tôi đã có thể buông tay để cho hai người làm. Trương Dương nói, tôi là ủy ban thể dục chạy đến đất của người ta làm ăn thì không được tốt lắm. Cung Kỳ Vĩ nói, Tông Trạch Thành không có năng lực, công tác chiêu thương của Nam Tích bị hắn làm cho chậm chạp, tôi và Bí Thư Lý đều thương lượng xong rồi, chuẩn bị trong kỳ đại hội tỉnh này, cho cậu tiếp nhận vị trí của hắn. Cung Kỳ Vĩ nói rất trực tiếp, cũng không đi lòng vòng làm gì cả, ngay cả thời gian dự định cho Trương Dương nhậm chức cũng trực tiếp nói với hắn. Trương Dương nói, tôi làm chủ nhiệm ủy ban thể dục rất tốt, bây giờ chuẩn bị đuổi tôi đi à? Cung Kỳ Vĩ cười nói, không phải đuổi cậu đi, là vì muốn cho cậu phát huy sở trường của mình. Trương Dương nói, sở trường của tôi là làm công tác tâm lý cho đồng chí nữ, ông cứ thẳng thắn cho tôi làm chủ tịch hội phụ nữ đi. Cung Kỳ Vĩ nghe hắn nói mà cười ha hả lên, hai người đi đến phòng chiêu thương, một chủ nhiệm bốn phó chủ nhiệm của phòng chiêu thương đều đang ở trong phòng họp. Góc truyện audio.com, chờ, thấy Cung Kỳ Vĩ đến, bọn họ đồng loạt đứng dậy. Xin chào thị trưởng Cung, Cung Kỳ Vĩ cười nói. Đừng làm long trọng như vậy, tôi chỉ tùy tiện nhìn một chút mà thôi, ông chỉ vào Trương Dương nói. Các người cứ làm quen với nhau đi, Tông Trạch Thành tươi cười nói. Chủ nhiệm Trương thì chúng tôi đương nhiên là quen rồi. Trương Dương cười cười bắt tay với mấy lãnh đạo của phòng chiêu thương, mọi người sau khi ngồi xuống, trợ lý xinh đẹp của phòng chiêu thương Lâm Hồng Lăng đến rót trà cho bọn họ, đi tới bên cạnh Trương Dương, không khỏi nhìn vài lần đối với vị chủ nhiệm ủy ban thể dục tuổi trẻ đầy hứa hẹn này, Trương Đại Quan Nhân cười tủm tỉm gật đầu với Lâm Hồng Lăng, mặt cười của Lâm Hồng Lăng nhất thời đỏ bừng lên. Cung Kỳ Vĩ uống một ngụm trà, nói. Ngày hôm nay kêu Trương Dương đến đây là để cho mọi người làm quen với nhau, tăng tiến tình cảm của đôi bên, bây giờ xem ra các người đã sớm làm quen với nhau rồi, như vậy rất tốt, tôi khỏi cần giới thiệu nữa. Tông Trạch Thành cười nói, không cần giới thiệu, chủ nhiệm Trương là danh nhân của Nam Tích chúng ta, trong thể chế không ai không nhận ra hắn. Trương Dương nói, là ác danh chứ chẳng phải hảo danh gì, người nói tốt cho tôi bên ngoài không có nhiều lắm, một câu nói làm cho mọi người bật cười. Tông Trạch Thành nói, thành tích xây dựng trung tâm thể dục mới được mọi người nhìn thấy, khi chủ nhiệm Trương đến, công tác thể dục của Nam Tích chúng ta đã có khí thế hừng hực, con người của Tông Trạch Thành rất biết nói chuyện, bất quá hắn ta lại là cái loại nói nhiều làm ít. Cung Kỳ Vĩ cũng rất rõ ràng với Tông Trạch Thành, biết thằng nhãi này chẳng có bản lĩnh gì, ngoại trừ công phu vuốt mông ngựa và chém gió ra, cho nên sau đại hội tỉnh sẽ đưa hắn xuống. Trương Dương biết trong đại hội tỉnh mình sẽ gia nhập vào phòng chiêu thương, trong lòng đương nhiên thản nhiên rất nhiều, cũng bắt đầu chú ý đến vài cán bộ của phòng chiêu thương, hắn phát hiện ra ngoại trừ mỹ nữ trợ lý Lâm Hồng Lăng ra, thì các cán bộ khác đều rất là béo, Tông Trạch Thành là người mập nhất, thằng nhãi này ít nhất cũng phải hơn 100 kg, xem ra phòng chiêu thương là một nơi đất mỡ phì nhiêu, Cung Kỳ Vĩ nói. Từ hôm nay trở đi các người phải cùng nhau làm việc khẩn trương chuẩn bị cho kinh mậu lần này. Tông Thạch Thành cười rất khiêm tốn, nói cũng rất khách khí. Chủ nhiệm Trương làm việc lớn, mấy người chúng tôi phụ trách cổ vũ. Trương Dương cười nói, kinh mậu hẳn là phải do các người làm mới đúng, tôi phụ trách đại hội tỉnh rồi. Cung Kỳ Vĩ nói, hai người đừng vội trốn tránh trách nhiệm, nếu như trong công tác xuất hiện tình huống như vậy tôi nhất định sẽ nghiêm phạt. Thành phố đã sớm đưa ra quyết định, đại hội tỉnh kinh mậu không thể có sai sót, lần này chúng ta mượn gió đông của đại hội tỉnh, làm cho kinh mậu của Nam Tích phát triển, ủy ban thể dục và phòng chiêu thương thiếu một thứ cũng không được. Trương Dương làm việc lớn, xung phong phía trước, Tông Trạch Thành cậu cũng không thể lui về phía sau, làm tốt kinh mậu, nhiệm vụ mà thành phố giao cho các người cũng hoàn thành, nếu như làm không xong, hắc hắc mấy chủ nhiệm của phòng chiêu thương nên từ chức đi, những lời này của Cung Kỳ Vĩ có vẻ thiếu công bằng, nói đến nghiêm phạt thì ông ta chỉ tập trung chủ yếu lên người của Tông Trạch Thành. Cách Trương.